Chương 596, rất giật mình sao ha hả, nếu cái này thế giới có vảm ải tồn tại, như vậy ác ma cũng sẽ tồn tại chứ. Nhàn nhạt nhìn Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ liếc mắt, đối với hắn trong mắt phần kia nồng nặc không thể tin tưởng, Long Hy Thược lựa chọn không nhìn, quay đầu đến, ánh mắt tăng cường cách đó không xa Mịt Cạ, kế đó chính là của hắn thời gian. Ngươi cũng vô pháp ngăn cản ta. Mịt Cạ nhìn chòng chọc Long Hy Thược. Đối với xuất hiện tại trước mặt mình ác ma không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, phảng phất hết thể sự vật cũng không có pháp gây nên của nàng một chút hứng thú, từ trong miệng phun ra thoại ngữ vẫn là cái loại này giọng lạnh như băng. Hắc, có thể hay không ngăn cả ngươi, cái này có thể toàn bằng mượn tâm tình của ta u, nói không chừng ta lại ở chỗ này đem ngươi đánh chết cũng nói không chừng đấy chứ, nếu rơi vào nhân gian, như vậy thì mời nhiễm chút dơ lính sau đó trụy lạc đi cuồng vọng thoại ngữ truyền khắp toàn bộ bãi cát. Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ lăng lăng nhìn phía xa đạo thân ảnh kia, trong đầu đã hoàn toàn trống không. Long Hy Thược tuấn Mỹ mặt nổi lên chán ghét cùng thương hại biểu tình. Từ Mịt Cạ đối diện nghe được mỉm cười trong tiếng cười, bao hàm muốn làm cho thiên sứ biến thành đọa lạc giả vô tận ác ý trái lại Mịt Cạ. Ở Long Hy Thược nôn từ vũ nhục cũng không có bất kỳ ý tức giận, bất quá sau lưng lớn đại băng rực lại đột nhiên tản ra, hóa thành vài gốc băng bắn về phía Long Hy Thược, kình phong mang theo của nàng lưu hải. Giữa hai lông mày không có chốc lát mê võng. Cho ta xem cái này thế giới thiên sứ đến tột cùng là có phải có để cho ta cảm thấy run rẩy chi phí bản trong miệng thổ lộ lấy chỉ có chính mình mới có thể nghe được thoại ngữ. Đối mặt cắt không khí, phi đâm mà đến băng, Long Hy Thược không có có chút, khỏe miệng theo thói quen cong lên, sau lưng cánh chim lại giống như cánh tay giống nhau linh hoạt, nhẹ nhàng ở trước mặt bãi cắt xe qua. Nhất thời một mặt hoàn toàn do kim sắc hạt cắt tạo thành lớn đại bình chướng liền xuất hiện tại trước mặt của hắn. Sao sạt thanh âm không ngừng vang lên, chạy nhanh đến băng hoàn toàn bị phóng lên cao cắt màn ngăn trở lan. Mặc dù từ tiếng xé gió đến xem, này băng lánh phi đâm tốc độ cực nhanh, trong đó độ mạnh yếu tin tưởng cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Bất quá chịu đến cắt màn hướng dũng động ảnh hưởng, hãm sâu vào cắt màn trong băng chút nào không cách nào xuyên thấu mảnh này lá chắn. Cuối cùng chỉ có thể biến thành cắt màn một bộ phận tùy theo hướng bắt đầu khởi động. Long Hy Thược thân hình cũng hóa thành một hào quang màu đen, đâm rách trước mặt cắt màn, hướng về giữa không trung Mịt Cạ vội và đi. Lần đầu tiên đối mặt thiên sứ thứ này, Long Hy Thược chiến ý 10 phần đồng thời cũng mang theo nhàn nhạt cảnh giác. Liên hiện nay mà nhưng, Mịt Cạ công kích ngoại trừ cái kia bao phủ ở trong trời đêm ma pháp trận, cũng không có gì xuất chúng địa phương, bất quá nếu là thần chi lực. Như vậy công kích căn bản là không thể nào nói nổi. Thực sự cũng đang như Long Hy Thược suy tính như vậy, chứng kiến chính mình công kích vô hiệu, Mịt Cạ thần tình không có một chút cải biến, bất quá nàng trong con ngươi thở ơ càng thêm nồng hậu một chút, nhãn thần chi phảng phất bao phu một tờ NG sa mỏng, không có bất kỳ thần thái, tựa hồ đối với gần đến công kích cũng không chút nào phát hiện. Đã không bao hàm cảm tình màu sắc, cũng không mang theo tự chủ suy tính phán đoán. Chính là đọc đúng theo mặt chữ mặt một dạng phụ họa mà thôi, không cần suy nghĩ, cũng không pháp suy nghĩ, duy nhất ấn trong đầu, chính là phục tùng thần mệnh lệnh. Xinh đẹp đồng tử bộc lộ ra vô ý thức tan giả, hiện lên hồng quang trong con ngươi nhìn không thấy mặc cho là cái gì, Mịt Cạ cứ như vậy huyền phù ở giữa không trung, phảng phất không có nhận được mệnh lệnh, nàng cũng sẽ không làm bất kỳ động tác gì một dạng cơ giới. Kế đó thì ta cho ngươi chút kinh hỉ được rồi, nhìn không phòng bị chút nào Mịt Cạ. Long Hy Thược không có một tia mềm tay, ở giữa không trung lấy quỷ dị độ cung đỉnh, tự tay nhắm ngay Mịt Cạ, sau đó lòng bàn tay liền tản ra mắt trần có thể thấy ba động, thoáng qua, ba động liền biến thành màu xanh lam đường sọc. Cái này, đây là đại tỷ đầu màu xanh lam đường sọc cực giống ma pháp trận ngoại hình, ở mặt vẫn khẩn trương nhìn chăm chú vào không hết thể cảo gì cùng Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ đều phát sinh không nhỏ kinh hô, bất quá tạo thành bọn họ như vậy kinh ngạc nguyên nhân. Cũng không phải là Long Hy Thược sở triển hiện năng lượng hình thức, mà là ở trong tay hắn tản ra ma pháp trận, cái kia rõ ràng chính là lần Index bạo tẩu thời điểm, sử dụng SCT-JS lĩnh vực Index bạo tẩu lúc sở triển hiện uy lực, cảm gì? Tự nhiên ký ức hay còn mới mẻ, cho nên ở Long Hy Thược vận dụng ngay từ đầu, nàng liền SUT phát hiện trước điểm ấy. Màu xanh lam đường nét ở tràn đầy ma pháp trận bầu trời đêm căn bản là muối bỏ biển. Bất quá Long Hy Thược trong tay ma pháp trận lại tản ra khiến người ta cảm thấy quang mang chói mắt, mặc dù là tủ mạ cái này đối với lần này hoàn toàn không biết người, đều có thể rõ ràng cảm thụ được cái kia trong đó tích chứa lực lượng căn bản không cách nào phòng trừng thần, Cao Di đại tỷ đầu, hắn chẳng lẽ muốn vẫn như cũ mang theo biểu tình kinh hoàng sủ chỉ mỉ cả đỏ con mắt nhìn chòng chọc trong trời đêm. Cái kia mang theo đen nhánh dư cờ thân ảnh, khô khốc yết hầu không khỏi cổ động. Kế đó, sẽ là Long Vương thở dài ả từ vừa rồi trong khiếp sợ tỉnh hồn lại Cao Di sâu kín nói rằng, giọng nói kia bên trong sen lẫn nồng nặc không giảng hòa nhìn lên, đúng, nhìn lên chứng kiến vào giờ phút này Long Hy Thượng. Cáo gì căn bản không cách nào mọc lên muốn cùng chi chiến đấu tâm tư, nếu như nàng lúc này cùng Long Hy Thược đổi phương vị, nàng tự nhận không cách nào làm đến như hắn như vậy đánh với tiêu sái. Cùng lúc đó, phảng phất chứng thực cáo gì thoại ngữ, Long Hy Thược trong tay ma pháp trận rốt cục đỉnh chỉ khuếch tán, ma pháp trận trung tâm, cũng lòng bàn tay vị trí bắt đầu tản mát ra cường liệt đích quang mang, sau đó liền hóa thành một đạo tảng sáng lưu quang bắn về phía Mitka. Vây một tiếng nổ. Lưu quang xẹt qua Mitka thân thể, cuối cùng rơi vào xa xa trong biển. Đây cũng không phải Long Hy Thược cố ý xả nước, chiêu này uy lực xác thực rất đại, bất quá dườm già phương thức công kích thêm khoảng cách quan hệ lại hạn chế nó sự linh hoạt, Mitka độ lệch thân thể, rất dễ dàng liền tránh khỏi. Phóng lên cao cột nước mặc dù là tại phía xa bãi cắt cảo gì bọn người có thể thấy rõ ràng, bất quá sau đó đến khí lãng càng là kẹp theo nước biển bỗng nhiên nện ở bãi cát. Đồng thời từ đằng xa truyền tới kình phong cũng hưu hưu được mấy người trận không ra con mắt, cuộn cuộn nổi lên hạt cắt nện tại thân thể cũng là một loạt đau đớn. Cảm thụ được Long Hy Thược một kích kia uy lực, lúc đầu cái này hay là thiên sứ cái kia không tình cảm chút nào mặt dĩ nhiên cũng sinh ra một tia ba động, bất quá ở khuôn mặt hơi biến sắc đồng thời, mịt cả phía sau băng rực trong nháy mắt toàn bộ hóa thành thân cây phẩm chất lớn nhỏ băng, lấy còn hơn hồi nãy nữa phải nhanh vài lần tốc độ bay bắn về phía Long Hy Thược. Cùng lúc đó, Mitka huyền không chân, vô số nước biển lần nữa điên cuồng tuân hướng nàng lưng về sau, cuối cùng trùng kích trở nên trước băng rực hình dạng. Hơi có chút nghiêm túc rồi hả nhìn dày đặc như vậy xạ kích, Long Hy Thược tới một tia hứng thú. Ở Mitka trong mắt, hiển nhiên phi ở trên bầu trời Long Hy Thược càng thêm có sức uy hiếp. Bất luận là Long Hy Thược bản thân sở biểu hiện ra thực lực, hay là hắn cái kia bị ẩn giấu bản thể. Bối dựa vào đại biển. Đồng thời vừa có cường hóa tự thân thuộc tính buổi tối Mitka phát ra băng trụ càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng đại. Thậm chí có mấy con từ hắc sắc băng tinh tạo thành cánh, xen lẫn trong băng lăng bên trong đánh lén mà tới. Long Hy Thược trong mắt hơi híp, không danh tay phải hơi vung lên, ngón tay dường như đạn piano một dạng trên không trung gật liên tục, linh động ngón tay ở nhảy cẫng, bất quá từ trong đó sở bắn ra cũng không phải là động nhân đẹp đẽ âm phủ. Mà là bao hàm sát ý năng lượng ba động. Theo ngón tay mỗi một lần nhảy lên, đều có một đạo hư chợt hiện phá không mà ra, nên này phi đâm mà đến băng, ở đánh tan này băng sau đó lại lần nữa dày đặc bắn về phía cách đó không xa Mitka. Sezo bị Mitka băng tinh chi dược ngăn cản, nhưng sau đó gây ra bạo tạc cũng sắp những thứ này băng dược cho nổ nát vụn rơi. Chỉ bất quá bối dựa vào đại biển cái này một ưu thế. Trưởng khống thủy lực Mitka không tốn sức chút nào hấp thu nước biển đem băng rực cho chữa trị. Mà lần nữa tu hảo băng rực, đã kinh so với trước đây càng thêm to lớn. Che khuất bầu trời băng rực, mang đến chính là càng thêm dày đặc công kích. Tựa hồ muốn duy trì cái kia toàn bộ thế giới phạm vi ma thuật, Mitka cũng không có dùng còn lại phương thức tới tiêu diệt địch nhân trước mắt. Nhìn hai người như vậy đối hoành, Long Hy Thược cũng hơi chút trở nên không nhịn được, dựa vào biển khơi Mitka. Băng dực căn bản là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, tuy là tự thân linh lực căn bản là không thèm để ý chút tiêu hao này, bất quá hắn cũng không có quên trải rộng bầu trời đêm còn có một cái uy lực to lớn ma pháp trận. Tư duy thoáng qua, Long Hy Thược thân hình trong nháy mắt biến ảo đứng lên, Mitka tuy là phát ra đại lượng băng lăng tiến đi phạm vi lớn công kích, bất quá lại đều không ngoại lệ đều bị Long Hy Thược tránh thoát, bắt lại một cái cơ hội, Long Hy Thược thuấn thân đến Mitka bên người. Trong tay SCT-JZS lĩnh vực bộc phát ra cường liệt đích quang mang, chỉ là trong nháy mắt liền cắn nuốt Mitka tiểu tiểu nhân dáng người. Chúng tia sáng mang theo năng lượng khổng lồ đánh vào Mitka thân, năng lượng khổng lồ đưa nàng trong nháy mắt đánh bay, giống như một rơi xuống giống như sao băng hoa phá dạ không, cuối cùng nặng nề hoành kích ở xa xa vách đá thẳng đứng, bạo tạc sản xuất sinh ba động làm cho mặt đất đều bất an run rẩy đứng lên. Tan vỡ đá vụn văng tứ phía. Rơi xuống ở trong nước biển đánh bắt đầu từng mảnh một to lớn bọt sóng ghê tởm ở nơi này dạng đi, mặc dù đáng chết kia ma pháp trận không có phát động, bất quá hai người này chiến đấu sớm muộn cũng sẽ thăng cấp sau đó phá hủy khu vực này nhìn phía xa sóng xung cùng phụ cận kiến trúc, Dù chỉ mỉ cạ đỏ cắn cắn răng, trong lòng dứt khoát làm ra quyết định gì đó. Tuy là không cách nào ngăn cản hai người trước mắt chiến đấu, bất quá Dù chỉ mỉ cạ đỏ biết, chính mình chỉ cần phá hủy Encho Phồn thi thuật địa điểm, làm cho đại thiên sứ trở lại thiên. Như vậy Long Hy Thược cũng không đình chiến đấu, xem ra lần này hay là muốn chính mình phục vụ hoặc TA, còn tưởng rằng có hắn lần này sự tình sẽ không sơ hở tí nào đây, không nghĩ tới lần này vẫn còn cần tự mình tiến tới giải quyết ta. Nghĩ tới đây, dù chỉ mỉ cạ đỏ không khỏi hướng bầu trời đạo thân ảnh kia nhìn thoáng qua, sau đó thừa dịp cáo dị cùng tú mạ chú ý lực hoàn toàn tập trung ở không trung, dù chỉ mỉ cạ đỏ thân hình chậm rãi biến mất ở bãi cắt cạnh cây trong rừng. Mà lúc này Long Hy Thược chú ý lực cũng hoàn toàn thả ở xa xa phế tích, đối với Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ mờ ám cũng không để ý đến, làm bụi mù tan hết, mịt cạ dáng người lần nữa huyền phụ tại không trung, khuôn mặt vẫn như cũ vẫn duy trì phần kia linh mạc, mới vừa công kích ngoại trừ để cho nàng hơi chút thay đổi có chút chật vật ở ngoài, căn bản cũng không có thương tổn đến nàng mảy may. Chính diện chúng Long Vương thở dài cũng chút nào vô sự à, phải nói không hổ là thiên sứ sao, nhiều hứng thú nhìn phía xa Trọng Tân Phi bắt đầu thân ảnh. Long Hy Thược chân mày hướng tiểu, phía sau đen nhánh cánh chim chậm rãi phiến động, đồng thời dùng thanh âm biểu đạt sát ý, bất quá Long Hy Thược hành vi cũng triệt để chọc giận tới Mitsuka. Nàng thân là thiên sứ cao ngạo, trong con ngươi huyết quang đại thịnh, hầu như có thể tràn ra như máu màu đỏ bừng, người khí tức cũng liên tục tăng lên. Cùng bạo mùi vị cũng tràn ngập ở mảnh này hải vực. Từ Mitsuka trong thân thể sở bạo phát khí tức cùng vừa rồi căn bản liền không phải là một cấp bậc, thậm chí cổ hơi thở này hóa thành thực chất, ở chỗ này ảnh hưởng, ngoài khơi đều ở đây nàng khí tức cường đại hơi hãm, mặt biển sóng gợn một vòng lấy làm trung tâm sao động bất an ha ha, như vậy mới để cho ta có chút hứng thú a, không sai à, ngươi sớm hẳn là xuất ra chút chân chính bản lĩnh tới cái này cổ khí tức kinh khủng. Long Hy Thược không chút nào chịu ảnh hưởng, ngược lại chợt ngẩng đầu lên, mà ánh mắt của hắn trong tràn đầy khát máu, sát ý, cùng với vô biên vô tận chiến đấu dục vọng, dùng cặp kia như cùng ở tại thiêu đốt một dạng con mắt nhìn chằm chằm Mitsuka. Xanh đậm bầu trời đêm chẳng biết tại sao, dần dần bị mây đen bao phủ. Cái kia nguyên bản hoa lệ bắt mắt ma pháp trận đã ở lúc này nhưng lại dô y chi hiệu quạng, nhẹ nhàng khoan khoái cạnh biển dạ phong gió đêm cũng biến thành âm lãnh trầm trọng. Trong không khí tràn ngập sát khí cùng bạo ngược, mặc dù chỉ là dùng mũi đều có thể cảm thụ được. Cảm thụ được không trung Mitsuka truyền tới khí thế, Long Hy Thược thân cũng từng bước tản mát ra thuộc về hắn khí thế. Long Hy Thược toái phát cùng với y phục đều không gió mà bay, phảng phất có một cái nhỏ toàn phong vây quanh hắn đang xoay tròn. Theo Mitsuka hơi thở liên tục tăng lên, còn có sợi tóc bay lượn, màu vàng sậm, phảng phất bị huyết dịch nhiễm hồng vân đóa xuất hiện tại Mitsuka đỉnh đầu trong bầu trời. Bốn phía gió nhẹ đều tựa như đình chỉ. Không khí bốn phía trong tràn ngập khiến người hít thở không thông cảm giác các bách. Cảm thụ được trên bầu trời cái kia vân đoá ẩn chứa lực lượng, Long Hy Thược cũng không yếu thế chút nào phất tay ngưng tụ ra hát xê rồ. Toàn bộ thiên địa phảng phất bị phân chia thành hai nửa. Từ hai khí tức của người chỗ giao tiếp bắt đầu, một bên là tràn ngập hắc ám khí tức Long Hy Thược, khí thế của hắn đem chọn cái thiên địa đều xâm nhiễm thành hắc sắc. Mà đổi thành một bên thì là một thân màu đỏ Mitsuka, sau lưng nàng băng rực giống như một đóa to lớn liên hoa, đỉnh đầu hồng vân giàn cũng không ngừng du tẩu làm người sợ hãi lam sắc hồ quang, của nàng bốn phía tràn ngập sát ý, đó là một quyết nhiên sát ý, phảng phất hết thể đều sẽ bị nàng giết chết. Lúc này, Mitsuka cũng nữa không phải trước cái kia một bộ lãnh băng băng bộ dạng, ánh mắt của nàng trung hòa Long Hy Thược giống nhau để lộ ra sát ý, khỏe miệng hướng bên phải bước lên. Có chút dữ tợn trong nụ cười lộ ra một loạt hàm răng trắng đoán. Đang ở giữa hai người đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy cách đó không xa lữ điếm, đột nhiên toát ra tia sáng chói mắt tới. Sau đó, làm tia sáng độ sáng đạt đến đỉnh điểm lúc, một đạo to lớn quang trụ tự lữ điếm trô phóng lên cao, bay vụt hướng xa xa. Biến hóa này, hấp dẫn hai người chú ý ở trên bầu trời xẹt qua một đạo rõ ràng dấu vết quang trụ. Xa xa rơi xuống xa xa mặt đất, dẫn phát rồi một lần nổ lớn. Hừ, dù chỉ mỉ cạ đỏ người này bạo tạc lệ ra quang mang hơi chiếu sáng bầu trời. Long Hy Thược nhìn đạo kia quang trụ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đôi mắt chỗ sâu sát y lóe lên một cái rồi biến mất. Quả nhiên, ngay sau đó liền thấy đang nổ phát sinh điểm, bao trùm cả cái bầu trời ma pháp trận chậm rãi rút đi, khôi phục nguyên bản cái kia bị chiều tà nhiễm hồng sắc trời. Nhìn đến đây, Long Hy Thược cảm giác trận chiến đấu này thật là rất chưa hết hứng, rõ ràng Mitska đều đã bắt đầu tin tưởng, lại bị một con chuột cắt đứt. Nhưng hắn cũng biết mình trong vòng thời gian ngắn là không có cơ hội, Long Hy Thược chỉ có thể bất đắc dĩ xua tan trong tay hát xê rổ, mà Mitska từ bước chân bắt đầu, chậm rãi hóa thành màu đen băng tinh vỡ vụn ra, hóa thành cho tàn bay ra ở trong không khí. Khi này chút cho tàn hoàn toàn tiêu thất lúc, một tầng mắt trần có thể thấy sóng gợn buộc phát ra đến, nhộn nhạo ở trên bầu trời. Hô mang theo nhàn nhạt tiếc nuối, Long Hy Thược thu hồi cánh chim từ trên bầu trời nhảy đến, cùng Mitska tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng ít ra làm cho hắn bao nhiêu biết cái này thế giới thiên sứ, đây cũng là hắn ý muốn nhất thời mục đích. Dù sao hắn đối với ả lịch tớ bên người cái kia thiên sứ nhưng là rất lưu ý, tuy là bởi vì Long Nương quan hệ, sẽ không xuất hiện xích mích cục diện, bất quá Long Hy Thược cho rằng vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá, một ngày đã không có chung quyền lợi, như vậy trở mặt sẽ là sớm muộn sự tình. Cầu thả cầu vô tốt.